Chương 769, còn cần ta cung cấp chứng cứ sao? Ha ha! Đúng lúc này, mấy đạo tiếng cười lạnh vang lên, tất cả mọi người nhìn về phía ngoài cửa. Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn sang, khi nhìn đến những người kia thời điểm nhíu nhíu mày lại, các ngươi sao lại tới đây Trọng Nguyệt lão sư, nghe nói ngươi hôm nay muốn cho năm nhất đi học, ba chúng ta niên cấp đến xem, nhìn xem năm nhất học sinh rốt cuộc là nơi nào đến phúc khí có thể cho Trọng Nguyệt lão sư ngươi lên khóa. Một nữ tử mở miệng nói ra, nàng trước đó bị rắn độc cắn bị thương, thúc thủ vô sách thời điểm, chính là Trọng Nguyệt lão sư cứu nàng. Nàng biết rõ Trọng Nguyệt lão sư đi học nhất định sẽ bị hoài nghi, cho nên đặc biệt đến xem. Đúng à, Trọng Nguyệt lão sư đến trường học đều nửa năm, thế nhưng là năm thứ ba, năm thứ tư, lớp năm Trọng Nguyệt lão sư đều không dạy, lại đến dạy năm nhất, chúng ta trong lòng không công bằng, cho nên mới nhìn xem. Một người nam sinh nói ra, ta vừa rồi giống như nghe được có người hoài nghi Trọng Nguyệt lão sư. Một cái khác nữ tử ánh mắt quét Mộ Dung Giao Giao một chút, cười lạnh nói, mù mắt sao nhìn không ra Trọng Nguyệt lão sư đeo huy chương là huyền cấp thực lực lão sư mới có thể đeo tốt rồi. Trọng Nguyệt buông xuống thư, nhìn xem cửa ra vào mấy người nói ra, ta nhớ được các ngươi năm thứ ba tháng sau có một trận cuộc thi đấu, còn không mau hồi đi tu luyện. Là, Trọng Nguyệt lão sư, chúng ta lập tức trở về. Những người kia cười hì hì nói xong, thật sự liền đi. Mà giờ khắc này trong phòng học tất cả mọi người ngây ngốc sững sờ nhìn chằm chằm Trọng Nguyệt. Sinh viên năm thứ ba đấu kỵ bọn họ cũng là bởi vì cái này Trọng Nguyệt lão sư không dạy năm thứ ba lại đến dạy bọn họ những cái này năm nhất đeo huyền cấp thực lực lão sư mới có thể đeo huy chương. Mộ Dung Giao Giao ta y nhiều năm như vợ y trước mặt bị sinh viên năm thứ ba mắng, lập tức mặt giống như là bị hỏa thiêu một dạng. Hết lần này tới lần khác Trọng Nguyệt lại là một mang thù chu vị bạn học kia, còn cần ta cung cấp chứng cứ sao? Trọng Nguyệt vừa nói, tất cả mọi người hướng về Mộ Dung Giao Giao nhìn sang. Tại nhiều người như vậy dưới ánh mắt, Mộ Dung Giao Giao lắc đầu, không không cần. Không nghĩ tới nàng chẳng những là lão sư, hơn nữa còn là huyền cấp cường giả tốt rồi, tất nhiên không thành vấn đề, hiện tại bắt đầu đi học. Trọng Nguyệt nói một câu về sau, ngay sau đó để cho có nguyên tố người cho thấy nguyên tố. Trọng Nguyệt từng cái giảng giải, trong chiến đấu, muốn thế nào sử dụng nguyên tố mới có thể sử dụng tốt nhất tổn thương địch nhân. Trọng Nguyệt vóc người đẹp mắt, thực lực lại cao, thanh âm lại tốt nghe, một lớp này xuống tới, mọi người vờ ơ y ma không cảm thấy phiền, hơn nữa còn cảm thấy thế gian qua quá nhanh. Nguyệt nha đầu, Nguyệt nha đầu. Trong phòng học học sinh vẫn chưa đi thời điểm, một cái toàn thân đen kịt, tóc rối bời lao đầu vọt vào, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Nguyệt nha đầu. Ta xem như tìm tơ y ngươi. Trọng Nguyệt xem xét đến người bộ dáng liền biết xảy ra chuyện gì, vuốt vuốt mi tâm, có chút bất đắc dĩ hỏi, lại nổ đỉnh lão giả nhẹ gật đầu, đem cầm trong tay thảo dược đặt ở Trọng Nguyệt trước mặt, nói ra, ngươi xem, là những thảo dược này, ta lần thứ nhất luyện chế, sau đó liền nổ đỉnh. Trọng Nguyệt nhìn một chút lão giả tay trung thảo dược, đôi mi thanh tú nhíu chặt, trầm mặc một hồi, đem một gốc màu đo thảo dược đem ra, nhìn xem lão giả nói ra, cái này hỏa diễm thảo là nổ đỉnh mấu chốt, ngươi đổi đi hỏa diễm thảo, dùng xích viêm thảo là có thể. Dạng này a lão giả cầm qua Trọng Nguyệt trong tay hỏa diễm thảo, nhìn xem Trọng Nguyệt nói, ta trở về thử lại lần nữa. Dứt lời, không cho Trọng Nguyệt nói chuyện cơ hội, bay đi mau.